Câu thần, chương 246, không ngờ còn có thể như thế, gocchuyenaudio.com. Editor, Nguyệt Mai, đó là một viên thể kết tinh màu vàng có kích thước tương đương với quả bóng bàn, nhìn hình dáng có chút giống với pha lê. Tổng cộng có 36 mặt, dưới ánh sáng mặt trời của dị cảnh, nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đây là thứ gì, Riddick nhíu mày. Sau đó hắn khom lưng nhặt khối tinh thể lên, để trước mắt tỉ mỉ xem xét, nói thực, hắn không ngờ sau khi Nguyễn Khánh Sinh chết. Thi thể lại phong hóa rồi trực tiếp tiêu tan trong không khí, hơn nữa còn để lại một vật như vậy, việc này trong tư liệu trước nay chưa từng có. Thực ra đây cũng là chuyện rất bình thường, Nguyễn Khánh Sinh hẳn là kẻ thức tỉnh LV4 đầu tiên chết. Cho nên sự việc thành ra như vậy là điều mà Riddick dù thế nào cũng không thể dự đoán được, lúc này, viên pha lê nằm trong tay Riddick. Ánh sáng tỏa ra lấp lánh trông vô cùng kỳ lạ, kết quả, khi Riddick vẫn còn đang suy nghĩ xem đây là thứ gì. Bỗng nhiên viên thủy tinh trong tay hắn lại nhanh chóng tan biến, biến thành một đống bụi, sau đó nhanh chóng hòa vào cơ thể Riddick. Đây là trong nháy mắt, toàn thân Riddick đầy mồ hôi, bên trong cơ thể hắn bắt đầu xảy ra biến hóa kịch liệt, loại cảm giác này. Giống như gen đang trong quá trình chuyển hóa và hợp nhất cơ thể của mình, Riddick nhìn cơ bắp tựa như rắn đang vặn vẹo trên tay. Cảm thấy dòng sức mạnh đang tăng cường như muốn bùng nổ bên trong cơ thể, cả người đều choáng váng, quá trình này rất ngắn, chỉ khoảng chừng 5 phút. Khi cơ thể Riddick đã hồi phục trở lại, hắn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn một vách núi trần trụi bên ngoài cách đó chừng 20 mét xoạt. Riddick chỉ vận chuyển suy nghĩ, cả người đã biến mất giống như ma quỷ, thậm chí trong không khí chỉ còn lưu lại một chút tàn ảnh của thân thể. Chỉ trong nháy mắt Riddick đã đến trước vách núi đó, hắn nắm chặt tay phải, đấm một cú thật mạnh về phía vách núi ầm. Một âm thanh trầm đục vang lên, Riddick một đấm khiến cho khối đá kia nứt ra, đá vụn đùng đùng rơi xuống. Trên bề mặt khối đá chỉ để lại một mảng vết nứt giống như mạng nhện, hóa ra là năng lực dung hợp, toàn thân Riddick đều chấn động. Dù thế nào hắn cũng không ngờ tên phế vật Nguyễn Khánh Sinh sau khi chết còn có thể để lại một báu vật như vậy. Giúp hắn có được năng lượng của hệ cường hóa thân thể phong hóa, sau đó lưu lại thành một viên kết tinh năng lực sau khi bị hấp thụ. Người hấp thụ có thể có được năng lực của người kia, thông tin này khiến Riddick vô cùng kinh ngạc, không ngờ còn có thể như thế, không được. Phải lập tức trở về nước, sau khi Riddick đã hiểu ra mọi việc, hắn lập tức ra khỏi cầu dị cảnh, phải báo cáo chuyện này lên trên càng sớm càng tốt. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn rồi, vì một khi suy đoán của hắn đúng, vậy nghĩa là từ giờ trở đi. Năng lực của kẻ thức tỉnh là nguồn tài nguyên có thể tranh đoạt, Trung Quốc, cầu dị cảnh số 19, tường vây cầu bao. Nghị trưởng Togashi đứng trước cửa sổ trong phòng, từ trên cao nhìn xuống cầu hào, mấy ngày nay tâm trạng của ông ta không tốt đẹp tí nào. Thậm chí có thể nói là vô cùng phiền muộn, 6 ngày, tổng cộng chỉ có 6 ngày. Nhật Bản đã tiêu tổng cộng 200 tỷ nhân dân tệ chỉ để mua tài nguyên tại Trung Quốc là 200 tỷ nhân dân tệ đấy. GDP của Nhật Bản bọn họ mới có bao nhiêu đâu, nhưng không mua có được chăng, tài nguyên của người ta sung túc. Muốn đào tạo bao nhiêu nhân tài thì đào tạo bấy nhiêu nhân tài, không mua, nếu sau này lại mở thêm dị cảnh công cộng, lấy cái gì cạnh tranh với người ta. Thật sự là hết cách rồi, nghị trưởng Togashi thở dài, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, ông trời không phù hộ chúng ta bọn họ có nhiều linh quả LV3 như vậy. Rốt cuộc là từ đâu mà có thật là tài nguyên trong dị cảnh số 19 này phong phú đến như vậy không, ông ta thật sự không muốn tin. Nhưng thực tế nói cho ông ta biết đây chính là sự thực, bởi vì mới vừa rồi, ông ta mới nhìn thấy có một vài tên lính. Trên người đều đeo một chiếc ba lô lớn từ trong dị cảnh đi ra, mấy thứ trong ba lô, chẳng lẽ là linh quả LV3, nghị trưởng Togashi cẩn thận nhìn xuống. Vừa hay có một chiếc ba lô chưa khóa chặt, bên trong chứa, là linh quả, quả nhiên là linh quả, chứng kiến cảnh này, nghị trưởng Togashi liền trợn mắt nhìn. Ôi trời, tài nguyên trong dị cảnh này của Trung Quốc lại có thể phong phú như thế, trước kia mình còn cho rằng. một ngày có thể kiếm được mấy chục đến 100 linh quả đã là tốt lắm rồi, bây giờ xem ra ít nhất cũng phải có số lượng gấp 10 lần. Nghĩ đến đây, trái tim nghị trưởng Togashi liền đập dữ dội, nếu thật sự nói như thế, vậy giả sử ông ta lén liên lạc với một đám lính đánh thuê, hải tặc hay gì đó, thuê bọn chúng đi vào trộm linh quả. Sau đó chẳng phải mình sẽ mua được với giá thấp hơn nữa còn có thể giúp 4 tuyển thủ hạt giống LV4 của quốc gia trở thành thể hoàn mỹ sao? Càng nghĩ về biện pháp này, nghị trưởng Togashi càng hưng phấn, bởi ông ta biết rõ. Bên Trung Quốc không thể nào để 4 người LV4 của quốc gia ông ta trở thành LV4 hoàn mỹ, có thể trở thành một nửa LV4 coi như là nể mặt lắm rồi. Cơ mà nếu mình lén lút tích trữ một ít linh quả, đến lúc đó lại tăng thêm sức mạnh, 4 người LV4 thật sự đấy, nghĩ đến cảnh này. Ông ta quả thực muốn cười thành tiếng, như vậy một khi quốc tế mở ra dị cảnh công cộng chính là lúc để Nhật Bản bọn họ vùng dậy rồi. Biện pháp tốt, đây tuyệt đối là một biện pháp tốt, nghị trưởng Togashi hưng phấn không ngừng đi quanh trong phòng, vừa đi vừa nghĩ, nơi nào phù hợp đây? Cướp biển Somalia, không được, thực lực bọn chúng hiện tại quá yếu, lính đánh thuê châu Phi, hình như cũng không được, ông ta nghĩ một lúc. Đột nhiên mắt sáng lên, có rồi, những tên ở tam giác vàng, ai ai cũng rất hung tàn, quan trọng là ta biết bên bọn chúng cũng xuất hiện một tên nửa LV4. Mặc dù chỉ là nửa LV4, nhưng vào trong dị cảnh trộm một ít thuốc đem ra, không phải quá đơn giản, đúng vậy, liên hệ bên kia. Nghị trưởng Togashi nghĩ đến đây, không nói hai lời bèn đứng dậy rời đi, ông ta nhất định phải đích thân đi một chuyến. Nếu như lần này có thể thương lượng thành công, như vậy chuyện về sau sẽ dễ dàng hơn rồi, bởi ông ta thật sự biết nếu tên kia mà ra tay. Có lẽ thực sự có thể đạt được kế hoạch của mình, tiền bạc gì đó đều không thành vấn đề, quan trọng ở chỗ có thể kiếm được tài nguyên. Mình biết phải nhìn xa trông rộng, không phải những kẻ đó đang chơi mấy thứ này sao, ra khỏi phòng. Nghị trưởng Togashi trực tiếp đi khỏi tường vây cầu bao, không thể không nói, ông ta ở đây vẫn rất tự do, dù sao cũng là kim chủ mà. Ông ta đặt xong vé rất nhanh, khoảng 12 tiếng sau. Nghị trưởng Togashi cùng với một nhân viên đi theo đã ngồi trong phòng tiếp khách của một trang trại cây trồng trong trụ sở chính tại Tam Giác Vàng. Tam Giác Vàng là một khu vực hình tam giác thuộc đường biên giới chung của ba nước Đông Nam Á, Thái Lan, Myanmar và Lào. Bởi khu vực này từng là một khu sản xuất rất nhiều thuốc phiện và các loại ma túy khác từ trước đến nay cho nên nó là nơi sản xuất thuốc phiện chủ. Yếu trên thế giới, băng đảng mà nghị trưởng Togashi đang đi đến, chính là trụ sở lớn nhất tại đây, kể từ sau khi tên nửa LV4 đó xuất hiện. Có thể nói hắn đã thống nhất toàn bộ tam giác vàng, đối phương tới rất nhanh, nghị trưởng Togashi vừa mới uống xong một ly trà. Tên thủ lĩnh đã cười ha hả dẫn theo hai tên lính vào phòng khách, hắn cao khoảng 1m75, làn da ngăm đặc trưng của người Đông Nam Á. Mắt to mày rậm, trên mặt nở nụ cười thân thiện, để râu quai nón, trên thắt lưng còn đeo một khẩu súng lục, người này nhìn có vẻ rất hiền hòa. Nhưng tất cả những ai quen hắn đều biết người này có biệt danh Sơn Ưng, chính là tên nửa LV4 của bên tam giác vàng này, từ sau ngày hắn trở thành nửa LV4. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã hoàn toàn thống nhất tam giác vàng, trở thành ông vua duy nhất của nơi này. Con đường thức tỉnh của hắn quả thực giống như con của trời, trong thời kỳ đầu linh khí hồi phục hắn đã trở thành người thức tỉnh. Sau đó có thể nói là trưởng thành liên tục, tiếp đó bứt phá thăng cấp trong lúc đánh nhau với băng đảng khác, trở thành một người thức tỉnh LV3. Không chỉ có vậy, sau đó ở dị cảnh số 10 tại châu Phi, trong cuộc chiến đấu tranh đoạt tài nguyên với các nhóm lính đánh thuê khác, hắn bỗng nhiên phát hiện một vườn linh quả LV3, sau đó lại đột phá lên LV4 ngay lúc đó, toàn bộ quá trình quả thực có thể nói là rất thần kỳ. Chặng đường thăng cấp của Sơn Ưng vô cùng suôn sẻ, chỉ duy nhất một điều đáng tiếc chính là tài nguyên trong dị cảnh số 10 thực sự không nhiều. Cuối cùng hắn ta cũng chỉ có thể trở thành nửa LV4, nhưng như vậy thôi cũng đã có thể nói là vô địch rồi, bởi vì năng lực của hắn. hắn có thể hấp thụ tất cả động năng sát thương tích trữ trong cơ thể chuyển hóa thành năng lượng của mình, đặc biệt là sau khi trở thành nửa LV4. Năng lực của hắn lại một lần nữa tiến hóa, thậm chí có thể bắt chước năng lực của người khác. Xin chào, nghị trưởng Togashi. Sơn Ưng vừa mở cửa liền nghiêng người dựa lên khung cửa châm một điếu thuốc, nói, để nghị trưởng tôn kính đích thân đến gặp. Không biết là có chuyện gì nữa, xin chào, Sơn Ưng tiên sinh, nghị trưởng Togashi vội vàng đứng dậy, chủ động đưa tay ra, lần này tôi tới đây. Là muốn cùng anh bàn một vụ làm ăn, bàn vụ làm ăn, Sơn Ưng nhìn nghị trưởng Togashi, lại nhìn mấy nhân viên đi theo ông ta, ông với tôi. Nghị trưởng Togashi gật đầu, đúng vậy, ồ, Sơn Ưng móc súng lục ra bùm một tiếng, tặng cho nhân viên đi cùng một súng vỡ đầu. Nghị trưởng Togashi lập tức bị dọa đến người đầm đìa mồ hôi, hợp tác như thế nào, Sơn Ưng đi hai bước trong phòng, hỏi. Nhìn ông không giống người muốn mua hàng nhỉ, hàng mà tôi muốn mua bây giờ, mạnh hơn nhiều so với những thứ mà các anh chồng, nghị trưởng Togashi hạ giọng. Cười ha hả nói, linh quả LV3, chắc chắn anh đã biết rồi, ồ, Sơn Ưng nghe đến từ này, ngay lập tức nhướng mày, linh quả LV3. Dĩ nhiên như sét đánh ngang tai hắn, khoảng thời gian này, món đó đã đảo điên trên thế giới rồi, nghe đâu đã đạt đến mức giá trên trời. 5 triệu euro một quả, Sơn Ưng trực tiếp ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà, sau đó nói về kế hoạch của ông đi. Là như thế này, nghị trưởng Togashi ngồi xuống xong bèn hạ giọng nói, hiện tại anh cũng biết đấy. Trên thế giới chỉ có dị cảnh số 19 của Trung Quốc sản sinh ra linh quả LV3, hôm nay quả thực tôi đã được chứng kiến. Bọn họ cõng từng chiếc ba lô lớn trên lưng, dựa theo giá cả bây giờ, chỉ cần anh đồng ý, hoàn toàn có thể lén tiến vào dị cảnh số 19. Kiếm được không ít linh quả LV3, còn chúng tôi sẽ mua lại với mức giá 3 triệu euro một quả, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, cách trương.